Bảo bối thiên tài anh nhớ em. Chương 44, Green, góc truyện audio.com. Trước khi ra đi, nhỏ vẫn không quên làm những thứ tình cảm bình thường với Thiên như bạn thân Thiên lên xe. Cô không hề nói gì với cậu và đối với Thiên điều đó như cực hình sự im lặng lạ thường này làm cậu không thích mặc dù người ta hay. Nói cậu là lạnh lùng nhưng khi ở cùng cô cái lạnh lẽo đáng sợ và khó thở ấy làm cậu muốn nổ tung ngay tức khắc. Em tại sao lại im lặng như vậy? Thiên cất lời, không muốn nói, em rất thích vuốt ve nó thì phải. Tuy, thật khó chịu, Thiên bực dọc thắng xe lại. Anh, cô nhìn Thiên, Thiên lập tức quay sang, ánh mắt nhìn nó, hôm nay em có chuyện gì vậy? Hả, Thiên cáu, không, em không hài lòng chỗ nào hay sao? Không, em không thể trả lời khác được ngoài chữ không sao. Thiên gắt lên, không, anh muốn nói với em nữa. Thiên xoay người, cậu đánh mạnh vào vô lăng rồi ngã người về phía sau nhắm mắt lại. Nhi xoay người đẩy cánh cửa đã hé mở từ lúc Thiên đột ngột dừng xe, không khí trong xe quá ngột ngạt. Em, Thiên mở mắt và chưa kịp nói. Green, Green, mày ở đâu? Cô đảo tung mọi cửa xe. Thiên nhăn mặt, cô đang đảo tung xe rồi chạy ra ngoài. Vô cùng lo lắng chạy xung quanh Thiên miễn cưỡng. Cậu không thích con vật đó một chút nào. Nó như một kẻ đã chiếm đi tình cảm của Nhi dành cho cậu và cả những cử chỉ quan tâm nữa rồi đến cả cái tên mà một bộ phận không nhỏ. Gọi cậu Green, Green, mặc dù nó không phải là chủ ý tưởng đặt tên cho con vật như vậy song nếu như thế thì cậu và con Green kia chẳng khác nhau là mấy nó con. Nhận được sự yêu ái hơn từ vợ cậu trong lúc Thiên đang yểu điệu bước từ từ ra thì nó đang lùng sục từng ngóc ngách nhỏ chợt võng mạc. Nhi in hình một chú chó trắng đang đi ung dung như một ông hoàng giữa đường, cô nhăn mặt vội vã đi ra với ý định lôi nó lại lòng đường chứ. Không phải nơi trình diễn thời trang, sẽ ảnh hưởng tới nhiều người chưa kể con Green sẽ có thể bay lên lúc nào. Cô lao xuống đường một chiếc xe đen BMW đang lao tới kết chiếc xe. Phanh gấp làm trên đường in hai vạch đen rõ ràng đồng thời. Cô ngã sang một bên, Thiên vội vã chạy lại ôm lấy cô. Em không sao chứ? Không, con Green ngoe ngẩy cái đuôi bông xù chạy đến bên chủ, Thiên nhăn mặt. Em lúc nào cũng chỉ nói được chữ không, anh sẽ mua cho em con lớn hơn. Đẹp hơn nó, tim chỉ mất công, cậu quay sang thấy Green đang dụi vào người. Mày cút đi, chỉ giỏi hại người khác. Không phải tại nó, em không bị thương, thật đấy, nó nói, không bị thương mà người chảy xước như thế này sao? Cả cái tên lái xe kia nữa. Thiên đứng dậy, cậu tính lại chiếc xe. Không, nhưng Nhi đã kịp níu lấy tay cậu. Là em sai luật giao thông. Không phải người ta, và lại họ cũng chưa hề đụng vào em. Khốn nạn, Thiên chửi thề rồi xoay người bế nó đặt vào xe và mình cũng nhanh chóng vào chỗ bỏ mặc chủ nhân của chiếc xe kia đang đứng nhìn hai người. Chấm, mày ngồi yên đó, nếu không thì bộ lông kiêu hãnh đó sẽ bị nhuộm đủ màu. Thiên dương ánh mắt quyền lực nhìn chú cún hàng ghế sau. Green ngồi dương mắt nhìn lại Thiên tỏ vẻ mặt khuất phục, ánh mắt long lanh như muốn nói em không vi phạm luật giao thông. Tại họ chưa, em chưa được học, anh đúng là bắt nạt người quá đáng. Thiên lái xe đi, trong suốt quãng đường cậu luôn nhìn sang bên nó. Đôi lúc lại phàn nàn về những vết thương bắt đầu rỉ máu trên tay và chân. Em thấy chưa? Chân tay đầy vết thương như vậy lỡ để lại sẹo thì sao? Nếu mà để lại sẹo anh tuyệt đối sẽ không tha cho con chó kia đâu dù em ngăn cản. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước sân của biệt thự. Thiên xuống xe, cậu bế nó lên phòng, con Green đang yêu đời ngắm nhìn nhà mới nó cứ nhảy lên nhảy xuống. Chạy lòng vòng quanh chân Thiên làm cậu gắt lên. Tránh ra nhanh đồ chướng vướng chân tay. Được đặt nhẹ lên giường, nỗi đau thể xác tiêu tan, Thiên bê khay thuốc trên tay. Quỳ xuống bên giường, cậu nhẹ nhàng nâng chân nó lên, vết thương không quá nặng ầng đến nỗi Thiên không thể xử lý nhưng mà nó sẽ rất rát. Cậu ngước lên, sẽ đau đấy, nhưng anh ca biết mình có nhẹ tay được hay ca, anh sẽ cố gắng. Thiên sức thuốc chốc chốc lại nhìn xem cô có đau hay ca, mỗi lần như vậy cô chỉ mỉm cười, chẳng có gì là đau đớn hay tê tái cả, dù đau đến mấy cũng vui. Dù chết cũng hạnh phúc, đó chính là tình yêu, Thiên đã cố gắng rất nhẹ tay. cậu biết nó đau rốt cuộc nó cũng chỉ gắng gượng cho cậu vui. Cuối cùng, kẻ phá đám cũng xuất hiện sau một hồi tham quan tổng thể khu biệt thự Green chạy lon ton vào phòng nó chạy ra sau lưng Thiên. Lấy hàm răng nghịch với lưng cậu cào cấu cắn xé. Thiên bực mình đang trong khung cảnh lãng mạn hơn phim Hàn Quốc lại xuất hiện kẻ phá đám số phận hai người thật hầm hiu cậu quay lại hất thẳng con chó ra. Sự bực tức trong lòng làm cậu mù mắt cậu quên hẳn luôn bàn chân ngọc ngà mà mình đang nâng niu trên tay. Ca thương tiếc phứt thẳng, quay sang gắt gỏng với con chó. Cút ra, tao sẽ thịt mày, chưa nói hết câu, cốp chân nó va vào tủ kêu lên một tiếng Thiên giật mình. À, cô hét lên, anh xin lỗi, anh quên nhưng ca phải tại anh mà là tại nó. Thiên luống cuống, cây ếch, không sao, nó nhăn mặt, đưa cho Thiên chữa trị quả là một sai lầm trầm trọng cậu đã chữa cô thành tàn phế. Prinka yên ổn nó đang có ý định leo lên giường để được giúp mình. Trong vòng tay Nhi xong ý định đó đã sớm bị Thiên phát hiện. Lông xù kia, mày mà leo bốn cái chân bẩn thỉu kia lên sau khi chạy khắp nơi tao sẽ cho mày vào máy giặt cho sạch đấy. Em thật sự không sao chứ? Thiên đến bên giường, không, cậu kéo chăn ra rồi nằm xuống bên cạnh. Nhi quay sang nhìn cậu, tại sao anh lại không mặc áo? Không thích, sẽ bị cảm lạnh đấy. Nó quan tâm, anh bị cảm lạnh hai lần trong đời là do em. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng Thiên thần dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Thể lực tốt, cảm ơn, em không cần phải khen anh. Theo tình hình như vậy thì ngày mai anh sẽ phải chờ em đi. Đi xe buýt không ổn đâu. Thiên nói, bàn tay vuốt tóc nó. Ừ, em ngủ đi, lại đây. Thiên ôm cô vào lòng thật chặt. Chợt một vật phóng nhanh lên giường rồi leo vào giữa hai người. Green, nó nói, lông xù, xuống mau, lúc nào cũng là kẻ phá đám. Nhanh, Thiên quát, cậu ít có cảm tình với Green. Chú chó cô đơn đi xuống và chui vào một góc nào đó. Cách chương.